Hotsachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với thiên thứ ba, phần A của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Thiên thứ ba, Mưu Công, Nguyên Văn. Tôn Tử viết, phàm dụng binh chi pháp, toàn quốc vi thượng, phá quốc thứ chi, toàn quân vi thượng, phá quân thứ chi, toàn lữ vi thượng, phá lữ thứ chi, toàn tốt vi thượng, phá tốt thứ chi, toàn ngũ vi thượng, phá ngũ thứ chi. Thị cố bách chiến bách thắng, phi thiện trì thiện giả dã, bất chiến nhi khuất nhân chi binh, thiện chi thiện giả dã. Cố thượng bình phạt mưu, kỳ thứ phạt sao, kỳ thứ phạt binh, kỳ hạ công thành, công thành chi pháp, vì bất đắc dĩ, tu lỗ phần uân, cụ khí giới, tam nguyệt nhi hậu thành, cự nhân, hữu tam nguyệt nhi hậu dĩ, tướng bất thắng kỷ phẫn, nhi nghị phụ chi, sát sĩ tam phân chi nhất, nhi thành bất bạt giả, thử công chi tài giã. Cố thiện dụng binh giả, khuất nhân chi binh nhi phi chiến giã, bạt nhân chi thành nhi phi công giã, hủy nhân chi quốc nhi phi cửu giã, tất sĩ toàn trang vu thiên hạ, cố binh bất đốn, nhi lợi khả toàn, thử mưu công chi pháp giã. Cố dụng binh chi pháp, thập tắc vi chi, ngũ tắc công chi, bội tắc phân chi, địch tắc năng chiến chi, thiểu tắc năng đào chi, bất nhược tắc năng tị chi, cố tiểu địch chi kiên, đại địch chi cầm giã. Phù tướng giả, quốc chi phụ giã, phụ chu tắc quốc tất cường, phụ khích tắc quốc tất nhược. Cố quân chi sở sĩ đoạn vu quân giả tam, bất chi quân chi bất khả sĩ, tiến nhi vị chi tiến, bất chi quân chi bất khả sĩ, thoái nhi vị trì thoái, thị vi mi quân, bất chi tam quân chi sự, nhi đồng tam quân chi chính giả, quân tác sĩ hoặc hĩ, bất chi tam quân chi quyền, nhi đồng tam quân chi nhậm, tác quân sĩ nghi hĩ, tam quân ký hoặc thả nghi, tác chư hầu chi nạ trí hĩ, thị vị loạn quân dẫn thắng. Cố chi thắng hữu ngũ, chi khả sĩ chiến giữ bất khả sĩ chiến giả thắng, thức chúng quả chi dụng giả thắng, thượng hạ đồng dục giả thắng, dĩ ngu đại bất ngu giả thắng, tướng năng nhi quân bất ngự giả thắng, thử ngũ giả chi thắng chi đạo giả. Cố viết, chi kỷ chi bỉ, bách chiến bất di, bất chi bỉ nhi chi kỷ, nhất thắng nhất phụ, bất chi bỉ bất chi kỷ, mỗi chiến tất di. Dịch nghĩa, dùng mưu đánh thắng. Tôn Tử viết trong phép dùng binh có thể khiến cho toàn bộ nước địch đầu hàng là thượng sách, đánh tan tành nước ấy chỉ là thứ sách. Có thể khiến toàn quân đội địch đầu hàng là thượng sách, đánh tan tành quân đội địch chỉ là thứ sách. Có thể khiến cả đơn vị địch đầu hàng là thượng sách, phá vỡ đơn vị đó chỉ là thứ sách. Có thể khiến tất cả binh sĩ địch đầu hàng là thượng sách, đánh giết tất cả chỉ là thứ sách. Có thể khiến toàn bộ quân ngũ đầu hàng là thượng sách, phá vỡ quân ngũ của địch chỉ là thứ sách. Vì thế, trăm trận trăm thắng chưa hẳn đã là người tướng tài ba nhất. Chẳng đánh mà địch chịu hàng mới gọi là mưu trí nhất trong mọi nhà cầm quân mưu trí. Cho nên, để đánh thắng quân địch, tài trí nhất là biết dùng mưu, thấp hơn thì dùng các biện pháp ngoại giao, thấp hơn nữa là dùng vũ lực, hạ sách nhất mới phải đánh thành. Chế tạo xe và khiên, sắm sửa vũ khí, trang khí giới, chuẩn bị cho việc đánh thành, phải cần thời gian 3 tháng mới hoàn tất. Lại dày ụ đất, phòng lũy, dùng cho việc đánh thành thì cần thêm 3 tháng chuẩn bị nữa. Chuẩn bị lôi thôi kéo dài như vậy, tướng sĩ mỏi mệt, không nén được nóng giận. Đến khi đánh thành thì thúc binh sĩ liều chết leo thang vào thành. Khi ấy, quân sĩ thương vong 3 phần, chỉ còn 1 mà thành vẫn chưa lấy được. Đó là cái thiệt hại của sự đánh thành. Vì thế, người khéo dùng binh phải biết cách để không giao tranh đổ máu mà địch phải hàng. Không cần bức binh sĩ liều mình đánh thành mà thành vẫn thu phục được. Làm sao để khiến người hàng phục mà không phải kéo dài chiến tranh? Người cầm quân theo mưu kế, ăn chắc toàn thắng, đoạt thiên hạ thì quân sĩ không đến mức sức cùng lực kiệt mà thắng lợi thành công viên mãn. Đó là phép dùng mưu đánh thắng trong nghiệp nhà binh. Trong phép nhà binh, nếu thực lực ta hơn địch cấp 10 thì bao vây địch, nếu thực lực ta hơn địch cấp 5 thì tiến đánh địch. Nếu thực lực ta hơn địch cấp 2 thì hãy phân tán địch. Còn như thực lực ta với địch ngang nhau thì phải bày mưu tính kế để thắng được địch. Nếu lực quân ta ít hơn địch thì phải nghĩ cách thoát khỏi vòng kiềm chế của địch. Nếu thực lực quân ta yếu hơn địch thì phải lánh địch rồi nhân cơ hội mà quyết chiến với địch. Khi binh lực đã ít và yếu hơn địch, nếu chỉ biết cố thủ ngồi giữ thì sớm muộn cũng thành tù binh của địch mà thôi. Người làm tướng có thể ví như thanh đòn của một cỗ xe, hai bên thanh đòn chịu sức nặng của trọng tải xe, cũng như người làm tướng gánh vác trách nhiệm đại sự để phò giúp nhà nước. Thanh đòn chắc thì xe vững, thanh đòn yếu thì xe siêu vẹo. Như việc nước nhà có nhờ được sự giúp dập của tướng tá hay không cũng theo ý nghĩa này. Vì thế, người làm vua sẽ gặp khó khăn nếu tình hình trong quân mắc phải một trong ba điều sau. hosachnoi.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Không biết quân không thể tiến mà thúc quân tiến, không biết quân không thể lui mà bắt quân lui, như thế gọi là ép buộc binh sĩ, ấy là một điều. Không thông hiểu nội tình quân đội mà can thiệp vào sự điều binh khiển tướng trong quân, khiến cho quân sĩ không khỏi có lòng ngờ vực, ấy là hai điều. Không thạo mưu kế dùng binh mà xen vào việc hoạch định chiến lược kế sách, khiến cho quân sĩ không khỏi có lòng hoài nghi, ấy là ba điều. Quân sĩ ngờ vực hoài nghi thì tai họa chư hầu kéo đến tập kích là nguy cơ đã nhìn thấy trước. Đó là cái điều quân sĩ rối loạn từ bên trong mà dẫn mình đến chỗ tự thất bại. Có 5 trường hợp sau đây để xác định chắc thắng. 1 là nắm bắt được tình hình chiến cuộc có thể đánh hay không thể đánh thì sẽ thắng. 2 là biết tùy thực lực quân đội nhiều ít để có những chiến thuật khác nhau thì sẽ thắng. 3 là tướng sĩ trên dưới đồng tâm hợp nhất thì sẽ thắng. 4 là dùng quân đội đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh đội quân đã mỏi mệt, hao sức thì sẽ thắng. 5 là tướng cầm quân ra trận thì tài năng mà vua trong nước không áp đặt tướng thì sẽ thắng. Với 5 điều đó thì có thể biết cách để thắng đối phương. Cho nên nói rằng biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Nếu biết mình mà chẳng biết người thì thắng một trận thua một trận, còn như chẳng biết mình cũng chẳng biết người thì sự thất bại nắm chắc trong tay đó. Bình giải. Mưu nghĩa là tính toán, chuẩn bị kế sách hành động. Chương sách thứ 3 có tên là Dùng mưu đánh thắng, mưu công. Trong đó tập trung giảng giải về vận dụng mưu lược để giành thắng lợi trong chiến cuộc. Mưu ở đây nhằm chỉ chiến lược quân sự, kế sách, chiến thuật. Mục đích là thông qua phương thức đánh mà chẳng đánh, ý nói không cần đổ máu, để khiến quân địch khuất phục đầu hàng. Chỉ khi nghệ thuật quân sự đạt tới trình độ đó, thì khi ấy người tướng lĩnh theo Tôn Tử mới xứng đáng được gọi là mưu trí nhất trong mọi nhà cầm quân mưu trí. Tôn Tử nói, để đánh thắng quân địch, tài trí nhất là biết dùng mưu, thấp hơn thì dùng các biện pháp ngoại giao, thấp hơn nữa là dùng vũ lực, hạ sách nhất mới phải đánh thành. Từ luận điểm này, chúng ta có thể thấy nhà quân sự vĩ đại Tôn Tử ngay từ đây đã sớm khẳng định rằng chiến tranh đổ máu không phải là biện pháp tối ưu. Theo ông, điều trước tiên và hơn cả phải là kế sách, chiến thuật, là mưu lược. Trong 3 hình thức đấu tranh thông thường, chính trị, ngoại giao, vũ trang, chúng ta thấy quan điểm của Tôn Tử tập trung rất rõ ở việc đặt đấu tranh vũ trang đứng sau cả 2 hình thức đấu tranh còn lại. Thực tiễn lịch sử quân sự cũng có thể giúp chúng ta kiểm chứng điều này, bởi lẽ từng có nhiều cuộc chiến tranh mà phần thắng đã thuộc về kẻ yếu, nhưng biết dùng kế sách và dùng mưu lược. Do đó, Tôn Tử nhận định, trăm trận trăm thắng chưa hẳn đã là người tướng tài ba nhất, chẳng đánh mà địch chịu hàng, mới gọi là mưu trí nhất trong mọi nhà cầm quân mưu trí. Trong chương sách này, Tôn Tử cũng đề cập đến một luận điểm mà sau này đã trở nên vô cùng nổi tiếng. Đó là biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Chi kỷ chi bỉ, bách chiến bất di. Nhìn một cách tổng thể vào nội dung chương sách, chúng ta sẽ thấy tư tưởng cơ bản của Tôn Tử không đơn thuần chỉ dừng lại ở việc biết địch, nắm được thông tin tình báo về địch. Quan trọng hơn người cầm quân phải tiến hành phân tích, so sánh tương quan lực lượng địch ta thông qua 5 tiêu chí. Thời cơ tiến đánh, quân số ít nhiều, đoàn kết nội bộ, chuẩn bị sẵn sàng, năng lực của tướng lĩnh, từ đó có thể nắm chắc khả năng đánh thắng của quân mình. 5 tiêu chí được đề cập ở chương sách thứ 3 đã bổ sung thêm một bước hoàn thiện trong tư tưởng về 5 phương diện, 7 chiến thuật được đề xuất ở chương mở đầu cuốn sách. Chương sách cũng hết sức nhấn mạnh vai trò tích cực của người làm tướng trong việc quốc gia đại sự. Người làm tướng có thể ví như thanh đòn của một cỗ xe, hai bên thanh đòn chịu sức nặng của trọng tải xe, cũng như người làm tướng gánh vác trách nhiệm đại sự để phò giúp nước nhà. Thanh đòn chắc thì xe vững, thanh đòn yếu thì xe siêu vẹo. Như việc nước nhà có được nhờ sự giúp dập của tướng tá hay không cũng theo ý nghĩa này. Ngược lại, một khi đã đứng ở vị trí trọng yếu làm thanh đòn, chịu đỡ sức nặng của cỗ xe nước nhà, bản thân người làm tướng cũng phải hiểu biết rõ ràng tình hình, thế cuộc chiến sự, phải tìm cách giành phần thắng lợi, giữ cho nước nhà yên và vững. Bất chiến nhi khuất nhân chi binh, thiện chi thiện giả dã. Không cần đánh mà làm kẻ địch khuất phục mới được coi là sáng suốt nhất trong sự sáng suốt, trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Ở đây, Tôn Tử có nhắc đến tư tưởng chiến lược của Luận Toàn Thắng. Bất chiến nhi khuất nhân chi binh, không cần đánh mà làm kẻ địch khuất phục. Đây được coi là ngưỡng cao nhất của nghệ thuật chiến tranh. Đánh nhau không phải là mục đích cuối cùng. Mục đích cuối cùng của việc phát động chiến tranh đó chính là giúp đất nước yên bình, bảo vệ dân chúng. Và tất nhiên, điều này chỉ đúng với chiến tranh chính nghĩa. Còn chiến tranh phi nghĩa hay chiến tranh xâm lược thì lại khác. Mục đích của nó là cướp đoạt tài sản của nước ngoài nhằm thỏa mãn nhu cầu của nước mình. Đối với chiến tranh phát sinh giữa tầng lớp thống trị và các tầng lớp bị trị thì sao? Rõ ràng, mục đích của những cuộc chiến tranh ấy là nhằm đạt được một lợi ích chính trị hay quyền lợi sinh tồn cơ bản. Vậy nhưng, có thể kết luận rằng, bất luận chiến tranh mang tính chất gì, mang hình thức nào, thì các bên tham chiến cũng đều phải trả giá bằng sự hy sinh về tài sản cũng như tính mạng. Cho dù có bách chiến bách thắng, thì sự hy sinh này cũng khó mà tránh khỏi. Cũng chính vì hiểu rõ được điều này, nên Tôn Tử đã đưa ra chủ trương bách chiến bách thắng, phi thiện chi thiện giả dã, bất chiến nhi khuất nhân chi binh, thiện chi thiện giả dã. Bách chiến bách thắng cũng chưa phải là cách đánh sáng suốt. Không cần đánh mà làm kẻ địch khuất phục mới được coi là sáng suốt nhất trong sự sáng suốt. Ông cho rằng từ nước địch, quân địch cho đến binh lính và đội ngũ địch đều có thể không cần đánh mà vẫn khiến chúng phải khuất phục. Trong chiến tranh ở các triều đại phong kiến, rất nhiều mưu thần tướng giỏi đều đã đặt tâm lực chủ yếu ở bên ngoài chiến trường. Họ chủ trương dùng mưu lược để giành chiến thắng, dùng vũ lực uy hiếp và kết hợp với chính sách tiến công trên tư tưởng. Hoặc ban ân huệ, hoặc hiểu đại nghĩa, hoặc nói lợi hại, hoặc dùng địch để ràng buộc địch, hoặc khoe khoang danh tiếng, hoặc đại quân áp sát biên giới, hoặc cắt đứt đường về, cắt đứt lương thảo. Tất cả đều được coi là những ví dụ về những chiến thắng đầy huy hoàng vẻ vang. Bất chiến nhi khuất nhân chi binh, không cần đánh mà làm kẻ địch khuất phục. Năm 219 Công Nguyên, năm thứ 24 kiến An Đông Hán, Tào Tháo thống soái đại quân công kích một doanh trại mà Lưu Bị đã bố trí tại Hán Thủy. Tướng lĩnh thuộc hạ của Lưu Bị Triệu Vân đem quân lùi giữ phía bờ tây của Hán Thủy, giằng co với quân Tào. Hai quân cách nhau rất gần, quân sư Gia Cát Lượng thấy thượng du Hán Thủy có một phiến núi, có thể mai phục hơn 1000 người. Thế là ông bèn ra lệnh cho Triệu Vân đem quân lên núi mai phục, nghe lệnh chống đánh pháo nổ, nhưng không được xuất chiến. Đêm hôm đó, Gia Cát Lượng thấy doanh trại quân Tào vừa tắt đèn, liền lập tức đốt pháo hiệu. Triệu Vân thấy vậy, ra lệnh cho các bộ đánh trống đốt pháo trên núi. Quân Tào cứ tưởng rằng quân địch đến cướp doanh trại, liền vội vàng mặc giáp trụ xuất trận, song không nhìn thấy bất cứ dấu vết nào của người và ngựa. Quân Tào về doanh trại nghỉ ngơi chưa được mấy chốc, lại nghe thấy tiếng pháo ngập trời, trống trận tù và cùng vang lên, tiếng chém giết chấn động bầu trời, khiến cho quân Tào suốt đêm bất an. Liên tiếp ba đêm liền như vậy, Tào Tháo vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, đành phải di chuyển doanh trại, đem quân rút lui 30 dặm. Vậy là Gia Cát Lượng đối mặt với kẻ địch lớn, đã không hề phái bất cứ binh lính nào chiến đấu với quân Tào. Ngược lại, chỉ áp dụng kế sách quấy rối, mê hoặc và làm kẻ địch mệt mỏi. Bất chiến nhi khuất nhân chi binh, không cần đánh mà làm kẻ địch khuất phục, đã khiến cho Tào Tháo phải rút quân 30 dặm. Đây thật là một mưu kế thần diệu. Thời kỳ Đường Đại Tông, phản thần Bộc Cố Hoài Ân câu kết với các dân tộc thiểu số như ngoại tộc, Hồi Hột, Đảng Hạc, Khương, đem 30 vạn quân bao vây Kinh Dương. Tướng trấn giữ Kinh Dương khi đó là Quách Tử Nghi, chỉ có 1 vạn tinh binh, tình hình vô cùng nguy cấp. Trong khi đó, lập trường của người Hồi Hột lại là yếu tố có liên quan đến toàn cục chiến tranh. Quách Tử Nghi đứng trước nguy nan nhưng không hề run sợ, biết rằng tăng tổ của người Hồi Hột từng cùng triều Đường dẹp loạn Yên Sử, giúp triều Đường thu phục tình hữu nghị giữa hai kinh. Thế là ông quyết định sẽ đích thân đến doanh trại Hồi Hột để khuyên nhủ thủ lĩnh của họ. Quách Tử Nghi chỉ đem theo hơn 10 kỵ binh đến gặp thủ lĩnh của dân tộc Hồi Hột. Với danh tiếng vốn có của mình, hơn nữa lại biết dùng đại nghĩa mà thu phục lòng người, Quách Tử Nghi đã thay đổi được thái độ của thủ lĩnh Hồi Hột, khiến họ lập tức ra lệnh cho binh sĩ hạ vũ khí. Hai bên đáp lễ, hòa thuận như ban đầu. Phản thần có liên quân 30 vạn, trong khi Quách Tử Nghi chỉ có 1 vạn tinh binh. Nếu hai quân giao chiến thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, thất bại là cái chắc. Vậy nhưng dù sao Quách Tử Nghi cũng là một vị đại tướng vùng vẫy nơi chiến trường nhiều năm. Ông hiểu rõ lúc này chỉ có phương pháp bất chiến nhi khuất nhân chi binh, không cần đánh mà làm kẻ địch khuất phục mới có thể giải vây cho quân mình. Đây có lẽ là lối thoát duy nhất, bởi vậy ông đã bắt tay và nối lại mối quan hệ giữa triều Đường và Hồi Hột nhằm làm phân hóa và tan rã liên quân của phản thần. Bộc Cố Hoài Ân từ đó thoát khỏi tình thế khó khăn. Trên đây là hai ví dụ khá điển hình về bất chiến nhi khuất nhân chi binh, không cần đánh mà làm kẻ địch khuất phục. Những ví dụ tương tự như vậy còn có rất nhiều trong lịch sử, song ở đây chúng ta không thể liệt kê ra tất cả. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Xét ở một ý nghĩa nào đó thì cạnh tranh kinh tế chính là cạnh tranh về trí tuệ, cạnh tranh về tiềm lực kinh tế, chứ không phải là cạnh tranh giá cả hay giá thành để giành chiến thắng. Do đó, muốn giành được lợi thế cạnh tranh thì cần phải nâng cao trình độ quản lý, tăng cường thực lực kinh tế. Đây mới được coi là mục tiêu chiến lược cao nhất của doanh nghiệp. Có không ít các doanh nghiệp còn thường xuyên dùng hiệu ứng quảng cáo để tạo nên thanh thế cho sản phẩm, từ đó giúp cho sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận cũng như thâm nhập vào thị trường một cách thuận lợi hơn. Công ty Brandy là công ty rượu nổi tiếng tại Pháp. Tuy loại rượu này có tên tuổi ở trong nước, tiêu thụ cũng rất nhanh, nhưng ở thị trường Mỹ, sản phẩm này dường như khó có thể tìm được kênh tiêu thụ. Cũng chính bởi vậy, công ty đã đặt ra rất nhiều kế hoạch bán hàng, song hiệu quả thu được thì lại không được như mong đợi. Sau đó, có người khuyên nên thực hiện kế sách thêu hoa trên gấm vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 67 của Tổng thống Mỹ Eisenhower. Đó là tặng rượu cho Tổng thống. Thế là công ty quyết định tạm gác việc tiêu thụ brandy sang một bên. Ngược lại, họ thông qua các phương tiện truyền thông tán dương người dân nước Mỹ về tình hữu nghị truyền thống của cả hai nước. Nhờ đó giúp cho brandy có thể thâm nhập vào thị trường Mỹ với vai trò sứ giả thiện chí. Ngoài ra, cũng để thu hút sự chú ý của người dân hai nước, công ty đã quyết định dùng chuyên cơ để chuyển quà tặng của brandy sang nước Mỹ, sau đó cử một thanh niên người Pháp với trang phục truyền thống, đích thân mang món quà đến Nhà Trắng, đồng thời cử hành một nghi thức tặng rượu long trọng ngay trên bãi cỏ bằng phẳng rộng lớn của Nhà Trắng. Nguồn tin này sau khi lan ra đã trở thành đề tài nóng hổi, mọi người đều tranh nhau để được tận mắt nhìn món quà quý này. Vào đúng sinh nhật của Tổng thống Eisenhower, trước sự háo hức đón chờ của tất cả mọi người, hai thùng rượu brandy cất giữ 6-7 năm cuối cùng cũng đã lộ diện. Những người chứng kiến hoan hô nhiệt liệt, khen ngợi ngớt lời. Bữa tiệc sinh nhật mừng Tổng thống dường như đã trở thành buổi trưng bày rượu brandy. Thông qua hoạt động lần này, trào lưu uống rượu brandy bỗng trở nên nổi lên tại nước Mỹ. Cuối cùng, loại rượu brandy nổi tiếng của Pháp đã có thể ngẩng cao đầu mạnh bước vào thị trường nước Mỹ. Brandy đã dễ dàng bước vào thị trường của Mỹ, đồng thời có được thành công mà trước đây chưa từng có. Hãy cùng phân tích lại đôi chút thành công này. Rõ ràng là Brandy đã không tốn nhiều tiền bạc đầu tư vào tuyên truyền quảng cáo ở Mỹ, cũng không hề hạ thấp giá trị của mình để tiêu thụ với giá rẻ. Thay vào đó, họ đã khéo léo tranh thủ thời cơ chiến lược, tặng cho Tổng thống Mỹ món quà rượu Brandy bao hàm đầy tình hữu nghị đúng vào dịp sinh nhật của ông. Từ đó, nhân cơ hội hành động đánh mạnh vào thị trường Mỹ. Đây quả là trường hợp hết sức điển hình cho kế sách bất chiến nhi khuất nhân chi binh, không cần đánh mà làm kẻ địch khuất phục, được áp dụng trong kinh doanh. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Tính tàn khốc của đấu tranh chính trị xem ra cũng chẳng khác nào chiến tranh quân sự với luồng dao ánh kiếm, nhưng đôi lúc nó cũng tỏ ra khá hòa dịu. Các cao thủ quyền mưu thực sự đối mặt với đối thủ chính trị của mình không phải bằng cách đấu tranh chính trị kịch liệt để đạt được mục đích, mà là khiến cho đối thủ ấy trong lúc sơ ý phải giơ tay đầu hàng khuất phục. Khi Võ Tắc Thiên lên nắm chính quyền, Từ Kế Nghiệp cấu kết với một số thế lực triều đình phát động phiến loạn, Võ Tắc Thiên đã dùng toàn lực chấn áp. Sau khi dẹp yên quân phiến loạn, bà mở tiệc chiêu đãi các công thần trong cung. 3 ngày sau, tại điện Càn Nguyên, cung Lạc Dương, bà lại triệu tập một buổi tập hợp các quần thần. Vậy nhưng, buổi tập hợp lần này không có ca hát, nhảy múa, tiệc rượu, mà chỉ có không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Trước tiên, Võ Tắc Thiên tự chỉnh trang y phục, sau đó bà nghiêm giọng nói với các quần thần. Chúng khanh, trong số các người có người là tiên triều lão thần, có người là tướng môn chi hậu, cũng có người là túc tướng nắm binh quyền. Song liệu các người có cao siêu hơn Bùi Viêm, có cao siêu hơn Từ Kế Nghiệp, có cao siêu hơn Trình Vũ Dĩnh không? 3 người này đều là người rất có tham vọng, nhưng họ lại không có lợi cho trẫm, là kẻ thù của trẫm, thế nên trẫm đều có thể giết hết bọn chúng. Nếu các khanh có ý đồ gì khác còn lợi hại hơn chúng, thì hãy sớm ra tay, nếu không thì hãy nên rửa lòng đổi mặt, ví với sự hối cải triệt để, an phận giữ mình, tránh để thần bại danh liệt, thiên hạ chê cười. Câu nói này từng chữ nặng nề, vang vọng, các quần thần sau khi nghe xong, người nào người ấy toàn thân run rẩy, mồ hôi nhễ nhại. Tất cả cùng quỳ xuống khấu đầu, nguyện liều chết một lòng trung thành với bà. Buổi triệu tập kết thúc, Võ Tắc Thiên lại yêu cầu các đại thần xếp thành hàng tiến vào triều đường. Trên triều đường là treo 3 cái đầu đã bị chém của Từ Kế Nghiệp, Bùi Viêm và Trình Vũ Dĩnh. Võ Tắc Thiên không cần phải dùng đến hình phạt nghiêm khắc đối với các đại thần, nhưng 3 cái đầu bị chém cũng đủ để khiến họ phải phục tùng. Nội dung tiếp theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt sao. Thượng sách trong việc dùng binh là lấy mưu lược để thắng địch, kế đó là thắng địch bằng ngoại giao. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Hai quân giao chiến không đơn giản chỉ là cuộc đọ sức giữa binh sĩ hai bên, mà quan trọng hơn đó còn là cuộc so về mưu trí giữa hai thủ lĩnh. Bên có mưu trí cao hơn thường luôn giành chiến thắng bằng lối đánh bất ngờ, khiến kẻ địch không kịp trở tay. Tư tưởng mà Tôn Tử đã nhắc đến ở đây, thượng binh phạt mưu, đã được nói rõ ở điều này. Trong chiến tranh, có thể sử dụng 2 phương thức khiến kẻ địch phải khuất phục, đó là chí thắng và lực thắng. Chí thắng, đối phương, cái giá mà bên ta phải trả là không lớn, có lợi cho việc bảo tồn thực lực. Lực thắng thì lại khiến cho bên ta phải trả cái giá khá lớn, thậm chí còn có thể dẫn đến cả 2 bên đều chịu thương vong, tổn thất nặng nề. Do đó, chí thắng đối phương mới được coi là thượng sách, còn lực thắng đối phương thì chỉ có thể miễn cưỡng được xếp vào vị trí thứ hai. Các nhà quân sự, nhà chính trị sáng suốt của các triều đại trong lịch sử Trung Quốc đều chủ trương phạt mưu trước, tiếp đến là phạt giao, và cuối cùng mới chủ trương phạt binh. Mùa xuân năm 627 trước công nguyên năm thứ 33 Lỗ Hy Công, nước Tần cử quân đội bí mật tập kích nước Trịnh. Vừa đúng lúc này, có một thương nhân nước Trịnh có tên là Huyền Cao đang đi về phía Đông Chu để bán bò. Đi đến Hoạt Ấp, nay là Đông Nam Yên Sử Hà Nam, thì gặp phải quân Tần. Huyền Cao tuy là thương nhân, song ông rất yêu nước. Ông đoán định quân Tần lần này đến là để tập kích nước mình. Thế nên, quyết đoán kịp thời, một mặt ông âm thầm cử người cả đêm chạy về nước Trịnh báo tin, mặt khác ông chuẩn bị thịt và da bò, mạo xưng là sứ giả của nước Trịnh đến thăm hỏi quân Tần. Huyền Cao nói với tướng Tần, Mạnh Minh Thị rằng, vua nước Trịnh được biết quân Tần đến thăm nước Trịnh, sẵn sàng đem sức lực phục vụ cho quân Tần, thế nên người đã đặc phái họ đến để hỏi thăm. Quân Tần thấy nước Trịnh đem da bò thịt bò đến hỏi thăm, cho rằng nước Trịnh đã biết được ý đồ bí mật tập kích của mình, thế nên không dám manh động bừa bãi. Lúc này, Trịnh Mục Công cũng đã biết được nguồn tin nước Tần chuẩn bị xâm phạm lãnh thổ, bèn chuẩn bị sẵn sàng để nghênh chiến. Sau khi tướng Tần là Mạnh Minh Thị biết được tình hình của nước Trịnh, lường trước được việc đội quân đơn độc tấn công nước Trịnh khó lòng chiến thắng, đành phải hủy bỏ kế hoạch công kích ban đầu, thay vào đó tiện thể tiêu diệt một nước nhỏ kế bên, để về nước báo công với triều đình. Huyền Cao, người thương nhân yêu nước trong câu chuyện này, tuy không phải là đại tướng, cũng không phải mưu thần, song ông có mưu trí dũng cảm, rất có cách nhìn nhận của một nhà quân sự và nhà chính trị. Nếu không nhờ vào mưu lược này của ông, vậy thì giữa hai nước Tần và Trịnh nhất định sẽ xảy ra trận chiến ác liệt. Đến lúc đó, việc tổn thất nặng nề giữa hai bên thì không nói, nhưng nước Trịnh vội vàng nghênh chiến, có khi còn có nguy cơ bị mất nước. Qua đây có thể thấy tác dụng của mưu lược trong chiến tranh thật không nhỏ bé chút nào. Tuy phạt mưu là quan trọng, nhưng trong trường hợp không thể phạt mưu thì cũng có thể vận dụng phạt giao để giải vây. Tháng 10 năm 219 công nguyên, người Lục Hôn Tôn Lang gây phản làm loạn, giết chết huyện chủ bộ, sau đó Nam Hạ nhờ cậy đến Quan Vũ. Quan Vũ tiếp nhận và đóng dấu với quan để ông trở lại khu vực Hứa Đô, cùng mình phối hợp chặt chẽ từ xa. Và thế là cả hai người bọn họ đều ra sức củng cố thế lực của mình. Việc này đã khiến cho Tào Tháo lo lắng bất an, bèn chuẩn bị di rời về Hứa Đô đánh lại Quan Vũ. Một số người trong đó có Tư Mã Ý đã khuyên Tào Tháo không nên manh động bừa bãi. Họ đưa ra kế sách rằng Lưu Bị và Tôn Quyền nhìn bề ngoài thì có vẻ quan hệ thân thiết, nhưng thực tế hoàn toàn không hợp nhau. Thế lực của Quan Vũ lại lớn, Tôn Quyền chắc chắn sẽ không tự nguyện liên minh. Do đó, có thể cử người đến lựa lời khuyên Tôn Quyền uy hiếp hậu phương của Quan Vũ, sau đó đồng ý ban Giang Nam cho ông ta. Tào Tháo nghe xong, thấy kế sách này khả thi, lập tức cử người đi thuyết phục Tôn Quyền, cuối cùng giải được lo lắng trong lòng mình. Sau khi bị phe Lưu Bị uy hiếp, Tào Tháo suýt nữa đã hành động quân sự, nhưng đám người phe Tư Mã Ý lại lợi dụng quan hệ tí nhị giữa Tôn Quyền và Lưu Bị để nhằm vào đúng chỗ yếu, quyền Tào Tháo dùng thủ đoạn ngoại giao mà vẫn loại bỏ được mối họa trong lòng mình. Đây chính là thắng lợi có được nhờ vào phạt giao. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Thương trường chính là chiến trường. Kinh doanh vừa là cuộc đối kháng giữa các thế lực kinh tế, đồng thời cũng là cuộc đọ sức về trí tuệ. Do đó, tương tự như trên chiến trường, tư tưởng phạt mưu của Tôn Tử đã trở nên rất thiết thực đối với cạnh tranh trên thương trường. Thông qua phạt mưu để có được thành công, dùng mưu kế để chiến thắng đối thủ, như vậy vừa bảo tồn được thế lực, lại có thể chiếm lĩnh thị trường, đây mới được coi là thượng sách. Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp phương Tây là cuộc chiến khốc liệt một cách lạ thường, có những lúc nó chẳng khác nào việc liều mình một sống hai chết, đặc biệt là đối với những doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực kinh doanh. Giống như kẻ thù luôn trong tư thế gươm tuốt vỏ nỏ rơn dây. Trong bối cảnh ấy, công ty Mary New York Mỹ với mục đích tạo mối quan hệ với các bạn hàng kinh doanh đã cho xây dựng một trung tâm dịch vụ tư vấn với tôn chỉ là nếu khách hàng không mua được sản phẩm đúng như ý muốn tại công ty thì trung tâm dịch vụ tư vấn với tôn chỉ là nếu khách hàng không mua được sản phẩm đúng như ý muốn tại công ty thì trung tâm dịch vụ tư vấn sẽ có trách nhiệm chỉ dẫn khách hàng đến công ty khác có bán sản phẩm này. Nhìn về bề ngoài, cách làm này cũng giống như đẩy khách hàng về phía đối thủ cạnh tranh. Song trên thực tế, sau khi trung tâm dịch vụ tư vấn được mở ra, họ không những không hề xua đuổi khách hàng đi, mà ngược lại còn thu hút nhiều khách hàng tìm đến hơn. Thậm chí còn có người chuyên đến công ty Mary để tư vấn những thông tin về sản phẩm có liên quan. Tuy họ không mua ngay sản phẩm, nhưng họ lại trở thành khách hàng tiềm năng của công ty. Không những thế, các bạn hàng kinh doanh của Mary đều tỏ ra rất tôn trọng cách cư xử, đồng thời luôn sẵn sàng trao đổi tình báo với hãng này. Cứ như vậy, danh tiếng của Mary ngày càng lớn mạnh, kinh doanh đương nhiên cũng ngày càng phát triển. Công ty Mary phải đối mặt với rất nhiều đối thủ cạnh tranh, song họ đã không dùng đến trận chiến giá cả, cũng không liều mình một sống hai chết với đối thủ, mà ngược lại, họ đã dùng đến phương thức phạt giao, khéo léo làm như đang đẩy khách hàng về phía đối thủ cạnh tranh. Vậy là cuối cùng, đàn tì bà đàn hồi. Hành động ấy ngược lại đã đem về cho Mary càng nhiều cơ hội kinh doanh hơn. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Đất nước muốn phát triển, giàu mạnh, có tiếng tăm trong khu vực, rõ ràng không phải nhờ vào sức mạnh cường bạo mà dựa vào chính sách phú quốc cường binh cùng với những chính sách ngoại giao sáng suốt. Những năm đầu Hồng Vũ thời nhà Minh, dựa vào tình hình thực tế của đất nước lúc bấy giờ, Trung Nguyên Chương đã đề ra chính sách ngoại giao thân thiện, đoàn kết với các nước láng giềng. Ông chủ trương, địch không quấy nhiễu ta, ta cũng không xâm phạm địch. Không chỉ có vậy, ông còn tích cực, chủ động bắt tay vào việc khôi phục mối quan hệ thân thiết với các nước, cử đại sứ ngoại giao đến các nước láng giềng. Thậm chí còn tìm cách liên hệ với các đất nước vùng ven bờ Địa Trung Hải. Chính nhờ vào sự tích cực và chủ động thực thi các chính sách ngoại giao thân thiện và đoàn kết của Trung Nguyên Chương, nên quan hệ đối ngoại của Triều Minh khi đó đã đạt được thành tựu rất lớn. Không ít các quốc gia đã tìm đến, qua lại giao hảo, cống hiến bảo vật, và trong hàng loạt các hoạt động ngoại giao này, Vương Triều Đại Minh luôn tự cho là mẫu quốc. Họ coi các nước láng giềng xung quanh là nước phụ thuộc, trong đó có một số quốc gia còn triều cống và xưng thần với Triều Minh. Đồng thời cũng có không ít các quốc gia cử con em mình đến Triều Minh tìm tòi học hỏi. Tất cả những hành động ấy đều đã có tác dụng quan trọng đối với giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc với nước ngoài. Nhờ vậy, Vương Triều Đại Minh cũng đã có được những lợi ích rất thiết thực trong mối quan hệ đối ngoại này. Trung Nguyên Chương là một trong những vị hoàng đế dựng nước nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Ông xuất thân từ địa vị thấp hèn, song ngược lại, ông hiểu được đạo lý mã thượng đả thiên hạ, hạ mã trị thiên hạ. Lên ngựa cướp chính quyền, xuống ngựa trị thái bình. Sau khi lập nên Vương Triều Đại Minh thống nhất, không giống như Tần Thủy Hoàng, ông không ra sức huy động toàn bộ lực lượng gây chiến tranh xâm lược, mà chỉ vận dụng một số sách lược ngoại giao nhằm mục đích thần phục các nước láng giềng, từ đó thu lại được những thành quả bền vững. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe thiên thứ 3. Phần A của cuốn sách Binh pháp Tôn Tử, kính mời quý thính giả cùng đón nghe các thiên tiếp theo của sách.